Vệ Thiếu nghe xong càng vui, ăn hết số thức ăn đó. Vẻ vui vẻ của Vệ Thiếu khiến Lưu Kình ảo tưởng rằng những món ăn mình làm đem bán thì không được thôi, chứ thật ra cũng ngon chứ bộ, anh cũng sắp gắp một miếng để xác nhận thực hư, kết quả là vừa nuốt ngang cổ, mặt anh nhăn nhó, miếng này cũng giống y những miếng mà anh nếm lúc nấu thử, tuy chưa đến nỗi khó ăn đến mức phải nôn ra, nhưng thật sự là không đâu vào đâu. Lưu Kình thấu hiểu tấm lòng Vệ Thiếu dành cho mình, thật ra từ lâu về trước anh đã biết như vậy. Lưu Kình không biết mình may mắn hay bất hạnh có một người cha như vậy, nhưng lại gặp được Vệ Thiếu. Anh ngồi xuống giường, thầm nghĩ, nếu có thể mãi mãi sống với Vệ Thiếu thế này thì tốt biết bao, nhưng một người thông minh như anh cũng biết, điều này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Cách chương.